Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng kể về một vụ án xảy ra vào năm 2009 tại ngôi làng Nghĩa Bình, huyện Hoa Xuyên, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Vụ án này chỉ mất một thời gian ngắn để tìm ra hung thủ, nhưng câu chuyện về nguyên nhân gây án là điều khiến cho nhiều người phẫn nộ. Mãi cho đến tận bây giờ khi nhắc lại, nhiều người vẫn không thôi trách móc sự nhẫn tâm của hung thủ. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Sáng sớm ngày 11 tháng 9 năm 2009, ngôi làng Nghĩa Bình thuộc huyện Hoa Xuyên, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang rơi vào một trạng thái hoảng loạn về việc có người phát hiện ra một thi thể nữ giới ở trong tình trạng bán khỏa thân, bị giấu tại một bụi rậm ven con đường đất. Thi thể nhanh chóng được xác nhận là của cô Tăng Thục Tường, 29 tuổi, người dân địa phương. Nơi phát hiện ra thi thể cách nhà cô ấy khoảng chừng 500m. Anh Tống Hoàng Dương, 34 tuổi, chồng của nạn nhân kể lại rằng ngày hôm qua, sau khi từ cửa hàng về nhà thì trời đã tối, ở trên đường cũng thưa thớt bóng người. Lúc về nhà, Dương nghe vợ nói là cô ấy hơi nóng trong người, dường như có dấu hiệu bị cảm. Ban đầu, Dương định tắm rửa xong xuôi thì sẽ chạy ra tiệm mua thuốc cho vợ. Tuy nhiên, trong lúc anh đang trong nhà tắm thì vợ ở ngoài nói vọng vào, nói là cô ấy sẽ tự đi. Còn bảo Dương rằng thức ăn đã nguội, trước khi ăn thì hãy bắc lên bếp cho nóng. Tắm xong, Dương ra ngoài hâm đồ ăn đúng như lời vợ dặn. Ăn cơm và dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm gần 21 giờ. Vợ rời khỏi nhà cách đây cũng khoảng 30 phút nhưng chưa thấy trở lại. Dương đoán chắc là cô ấy đến tiệm thuốc của bản thân. Tuy nhiên thì mua thuốc là phụ mà tám chuyện mới là chính. Thỉnh thoảng vợ vẫn hay như vậy nên Dương cũng không lo lắng lắm. Ngày hôm qua khối lượng công việc cũng khá nhiều. Cửa hàng chỉ có một mình Dương phụ trách nên anh ấy phải dùng sức gấp đôi gấp ba bình thường. Dương ngồi ở trên ghế sofa chờ vợ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì cũng đã gần 1 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng vợ đâu, Dương bắt đầu mới sốt sắng đi tìm, tới tiệm thuốc gần nhất, cũng là tiệm thuốc bạn thân của vợ, nhưng tiệm thuốc đã đóng cửa. Điện thoại của vợ hiện đang ở nhà nên Dương cũng chẳng có cách nào liên lạc được cho cô. Dương gõ cửa một vài nhà hàng xóm để hỗ trợ mình tìm kiếm ở trong đêm. Vì trước đó, Tường nói với chồng rằng cô ấy đi mua thuốc vì cảm thấy cơ thể không được khỏe. Tiệm thuốc mà Tường hay lui tới là tiệm thuốc của bạn thân cô, Lưu Khánh Băng, cách nhà khoảng 500m. Anh Dương và hàng xóm xung quanh xác định cung đường này là cung đường chính nên cho đây là một cột mốc và tỏa ra tìm kiếm. Kết quả là sau một hồi dùng đèn pin soi rọi khắp nơi, cuối cùng họ phát hiện ra Tường. Nhưng lúc này cô ấy đã không còn hơi thở, thi thể đã chuyển lạnh. Lúc được tìm thấy, Tăng Thục Tường nằm ngửa ở trong bụi rậm ven đường, ở trên cổ xuất hiện vết lằn rõ ràng. Các bác sĩ pháp y cho rằng khả năng cô đã bị hung thủ siết cổ dẫn đến tử vong do ngạt cơ học. Cô ấy mặc váy ngủ và áo khoác bên ngoài, nội y bị cởi bỏ và vứt sang một bên. Thi thể xuất hiện nhiều vết ngắt nhéo trên tay, chân và cổ, nhiều biểu hiện cho thấy bị tấn công tình dục nghiêm trọng. Qua kiểm tra tại chỗ, các bác sĩ pháp y tìm thấy chất dịch màu trắng, nghi là tinh dịch ở trong âm đạo của nạn nhân. Anh Tống Hoàng Dương cho biết vợ mình bình thường luôn đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ và đồng hồ bạc ở trên tay trái. Hai món đồ này ước tính giá trị bán ra khá cao. Thời điểm thi thể được phát hiện, những món đồ trang sức này đã biến mất. Qua quan sát sơ bộ, cảnh sát phán đoán đây rất có khả năng là một vụ giết người cướp của và tấn công tình dục. Giả thuyết về tình huống nạn nhân gặp nạn được nêu ra như sau. Cô Tăng Thục Tường đi bộ ra ngoài mua thuốc. Trên đường đi, cô ấy gặp phải một người đàn ông nào đó. Người này nhìn thấy cô Tường trong trang phục đồ ngủ phong phanh nên đã nảy sinh ý định tấn công tình dục. Hắn lao tới, khống chế và đưa cô Tường vào bụi rậm và bắt đầu hành vi cưỡng hiếp. Trong quá trình này, vì cô Tường đã có những hành vi kháng cự, theo như phản xạ tự nhiên, hành vi này đã khiến cho hung thủ tức giận, dẫn đến siết cổ, gây ra tử vong. Trước khi rời đi, hung thủ còn cố tình lấy hết trang sức có giá trị ở trên người nạn nhân. Đoạn đường nơi xảy ra án mạng tương đối vắng vẻ, chỉ có một bóng đèn sáng mờ ở phía xa, cũng không có camera giám sát, điều này gây khó khăn cho công tác điều tra. Vì án mạng xảy ra vào ban đêm, đa số người dân đều có xu hướng đi ngủ sớm nên không có nhân chứng. Tuy nhiên thì căn cứ vào vị trí nơi án mạng xảy ra, cảnh sát nhận thấy nơi đây là một địa điểm thuận tiện, dễ ra tay và khó ai phát hiện. Cảnh sát tin rằng hung thủ khả năng cao là người dân địa phương, thông thạo địa hình ở đây. Với tính chất là một vụ tấn công tình dục và cướp của, đối tượng mà cảnh sát nhắm tới là nam giới, người này có tình trạng kinh tế không tốt, ham muốn tình dục cao. Thông qua chia sẻ của người dân địa phương, cảnh sát biết được làng Nghĩa Bình này cách đây 2 năm từng ghi nhận một trường hợp ấu dâm trẻ em. Hung thủ là Lăng Thiếu Chính, 28 tuổi. Lăng Thiếu Chính từng có vợ nhưng vợ bỏ đi chưa đầy 1 năm sau khi cưới. Nguyên nhân là vì Chính hơi man man một chút. Ngoài những lúc hơi sang sảng ra thì anh này trông cũng bình thường. Nếu như là người lạ thì khó nhận ra ở bên trong có vấn đề. 2 năm trước, Chính bị phát hiện có hành vi ấu dâm với một đứa trẻ hàng xóm. Sau sự việc này, Chính đã bị phạt. Mặc dù sống trong làng nhưng bị người khác kỳ thị và xa lánh, Chính chỉ có thể đến thị trấn tìm việc mưu sinh. Tuy nhiên một tháng trở lại đây, do mẹ ở nhà đổ bệnh nên Chính thường xuyên đi đi về về từ làng Nghĩa Bình tới thị trấn và ngược lại. Nạn nhân Tăng Thục Tường ra ngoài ban đêm, trong khi đó thì Lăng Thiếu Chính thường hay đi đi về về vào canh giờ này. Muốn đến nhà Chính thì phải đi ngang qua con đường vắng vẻ, nơi thi thể của Tường được tìm thấy. Lúc này Chính không những có động cơ gây án mà điều kiện gây án cũng rất thuận lợi. Từ suy luận trên, lực lượng chức năng đã lập tức di chuyển đến nhà của Lăng Thiếu Chính để thực hiện cuộc thẩm vấn anh ta. Lăng Thiếu Chính cho biết, hôm qua, thời điểm mình di chuyển từ thị trấn vào làng là vào khoảng 21 giờ tối. Anh ta đi một mạch, về thẳng tới nhà và không hề ghé ngang đâu cả, cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ nào xuất hiện đi bộ một mình trên đường. Vì hiện tại, ở trong căn nhà chỉ có Lăng Thiếu Chính và mẹ sinh sống, người mẹ thì đã cao tuổi và bị lẫn, bà hoàn toàn không thể cung cấp cho cảnh sát bất cứ thông tin hữu ích nào. Tại nhà của Lăng Thiếu Chính, lực lượng chức năng cũng đã thực hiện một cuộc khám xét toàn diện, nhưng họ không tìm thấy trang sức đáng nghi. Để xác nhận xem liệu Lăng Thiếu Chính có phải là hung thủ đã thực hiện hành vi tấn công tình dục nạn nhân Tăng Thục Tường hay không, cảnh sát đã quyết định lấy mẫu DNA của Lăng Thiếu Chính mang đi đối chiếu với DNA từ mẫu tinh dịch ở trong âm đạo của nạn nhân. Trong quá trình điều tra thông tin về nạn nhân, cảnh sát biết được từ hàng xóm rằng họ cảm thấy rằng mối quan hệ vợ chồng của Tăng Thục Tường và Tống Hoàng Dương không tốt lắm. Mặc dù cả hai thể hiện ra bên ngoài là mối quan hệ rất bình thường, nhưng hàng xóm xung quanh thì không thấy vậy. Trước kia, từng có một thời gian Tống Hoàng Dương luôn vắng mặt ở nhà. Vợ và hai con gái thì chuyển sang nhà mẹ ruột ở hẳn cho đến khi bà qua đời thì mới dọn về. Thi thoảng thì hàng xóm cũng nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ bên trong gia đình này. Những lúc hàng xóm hỏi thì cô Tường liền chuyển chủ đề. Chính là người ở trong cuộc không muốn tiết lộ nên người ngoài cũng không dám xen vào nhiều. Lúc này, kết quả đối chiếu DNA của mẫu tinh dịch tìm thấy ở trong âm đạo của nạn nhân với nghi phạm Lăng Thiếu Chính cũng đã có, kết quả không trùng khớp. Lăng Thiếu Chính tạm thời được loại khỏi diện tình nghi. Từ mối nghi ngờ của hàng xóm, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn chồng của nạn nhân, anh Tống Hoàng Dương. Mặc dù anh Dương luôn miệng khẳng định rằng bản thân không có động cơ sát hại vợ, nhưng ánh mắt thì tố ngược lại anh ta. Trong suốt quá trình cho lời khai, Dương luôn tỏ thái độ lảng tránh, không dám nhìn trực diện vào các điều tra viên. Người hàng xóm cùng với Dương thực hiện cuộc tìm kiếm cũng cho biết Dương dường như tỏ ra không sốt sắng cho lắm. Anh ấy luôn hướng mọi người đến đoạn đường nơi phát hiện ra thi thể, giống như là biết chắc rằng cô ấy sẽ gặp nạn ở đây. Tống Hoàng Dương lập tức trở thành đối tượng tình nghi hiện tại. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất DNA và đối chiếu. Kết quả cho thấy tinh dịch ở trong âm đạo của nạn nhân chính xác là thuộc về chồng cô ấy, Tống Hoàng Dương. Tống Hoàng Dương nói với cảnh sát, mình với tư cách là chồng của Tường thì việc để lại tinh dịch trong âm đạo của cô ấy là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì cảnh sát nhanh chóng nhận ra điểm khác thường, đó là trong lời khai trước đó, Dương chia sẻ rằng mình đã làm việc quần quật từ sáng cho đến tối mới về. Lúc về đến nhà thì đi tắm, còn vợ thì rời nhà đi, nói là đi mua thuốc trong thời điểm Dương đang trong nhà tắm. Theo như lời khai của Dương thì cả hai người hoàn toàn không có thời gian để xảy ra quan hệ tình dục ngày hôm đó. Trong quá trình tiến hành khám xét ngôi nhà của hai vợ chồng, cảnh sát đã tìm thấy chiếc đồng hồ bạc và sợi dây chuyền vàng nữ với kiểu dáng đúng như mô tả của Tống Hoàng Dương về trang sức mà vợ anh bị mất. Sợi dây chuyền và đồng hồ đeo tay được gói kỹ càng và bỏ vào trong một chiếc bọc ni lông đen gác ở trên đầu tủ quần áo. Những trang sức ở trong nhà được cất ở trong hộp trang sức khá cẩn thận. Nhưng duy chỉ có hai vật mà Dương cho rằng là vợ đã bị lấy mất lại cất theo một cách riêng biệt và vị trí riêng biệt khiến cho mối nghi ngờ của cảnh sát càng tăng cao. cảnh sát đã quyết định đưa nghi phạm Tống Hoàng Dương về đồn để tiến hành cuộc điều tra chuyên sâu. Trước những câu hỏi gắt gao và suy luận sắc bén của cảnh sát, Tống Hoàng Dương cuối cùng cũng đã thú nhận hành vi giết vợ sau hơn nửa ngày ngồi tại phòng tạm giam. Tống Hoàng Dương sau đó đã kể lại nguyên nhân ra tay với vợ mình một cách tường tận. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Tăng Thục Tường sinh ra ở trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả ở huyện Hoa Xuyên, thành phố Giai Mục Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Cô là con gái duy nhất ở trong gia đình họ Tăng, điều kiện kinh tế khá giả. Bố của Tường, ông Tăng Kim Thống, là giám đốc của hợp tác xã nông nghiệp địa phương, quyền lực cao và được mọi người kính nể. Mẹ Tường, Vương Tiêu Lan, mở một cửa hàng bán hoa quả quy mô lớn tại chợ. Hai ông bà chỉ có một người con duy nhất là Tường. Mặc dù sống trong giàu có, nhưng từ nhỏ Tường đã được bố mẹ giáo dục đúng cách. Cô ấy không kênh kiệu, ra vẻ tiểu thư, ngược lại lại rất biết cách cư xử. Tường hay giúp đỡ bạn bè trong khả năng của mình. Nhìn chung, ấn tượng chung của hàng xóm xung quanh về Tường khá tốt. Ngược lại với Tường thì Tống Hoàng Dương kém may mắn hơn. Dương sinh ra trong một gia đình với điều kiện kinh tế khó khăn. Gia đình có tổng cộng 4 anh em, trong đó Dương là nhỏ nhất. Ba anh chị lớn đều phải nghỉ học rất sớm vì tài chính không có. Bản thân Dương thì được học hết cấp trung học phổ thông. Dương có tố chất thông minh, nhiều năm liền là học sinh giỏi và cũng là niềm hy vọng lớn của gia đình. Dương đỗ đạt, học chuyên ngành tài chính nhưng chỉ học được giữa chừng rồi bỏ bởi vì bố lâm bệnh nặng trong giai đoạn này. Tiền tiết kiệm của gia đình đều đổ dồn vào việc chạy chữa cho bố. Sau khi nghỉ học, Dương vẫn tiếp tục bám trụ ở trên thành phố lớn, bươn trải mưu sinh, tự nuôi sống bản thân và tiết kiệm từng đồng một, gửi về cho bố mẹ. Dương làm đủ mọi công việc, từ bưng bê, bốc vác cho đến phụ quán ăn, phụ hồ. Tuy không chuyên về một lĩnh vực nào cả, nhưng dường như mỗi thứ Dương đều biết một ít. Cũng tại thành phố, Dương tình cờ sống chung dãy trọ với Tăng Thục Tường. Hai người là đồng hương, hàng ngày chạm mặt nhau nên nhanh chóng trở nên quen thân. Dương với tư cách là đàn anh đi trước, thường chia sẻ cho Tường nhiều kinh nghiệm, cho đỡ bỡ ngỡ trước nhịp sống hối hả và phức tạp ở đây. Thấy Dương trọ một mình, lúc nào cũng đi làm về khuya và ăn cơm hộp, nên Tường cũng tỏ thái độ quan tâm, cô ấy hay san sẻ đồ ăn cho Dương, còn Dương thì giúp đỡ Tường sửa chữa lặt vặt trong trọ. Tình đồng hương thân thiết đã nhanh chóng phát triển thành tình yêu đôi lứa. Ban đầu, Dương quan ngại rằng gia đình mình với gia đình người yêu không môn đăng hộ đối, bố mẹ của Tường sẽ ngăn cấm họ yêu nhau. Tuy nhiên, ông bà Tăng là người hiểu chuyện. Họ nhận thấy Dương có ý chí tiến thủ, đồng thời thông qua lời kể của con gái, trong mắt họ, Dương là một chàng trai tốt. Gia đình họ Tăng ủng hộ cả hai đến với nhau mà chẳng quan tâm đến gia cảnh của đối phương. Sau khi Tăng Thục Tường tốt nghiệp, cô ấy có ở lại thành phố làm việc một năm, nhưng đến năm thứ hai thì quyết định trở về quê nhà vì tình hình sức khỏe của bố chuyển biến xấu. Một mình mẹ không thể vừa chăm sóc bố, vừa càng đáng công việc kinh doanh của gia đình. Lúc này, Tường và Dương quen nhau cũng đã ngót nghét 4 năm. Nhận thấy bản thân không còn nhiều thời gian, cho nên bố Tường, ông Tăng Kim Thống đã hối thúc con gái và bạn trai kết hôn. Đám cưới diễn ra đúng như mong muốn của gia đình họ Tăng, tất tần tật từ khâu chuẩn bị quà cưới cho đến chi phí tổ chức đám tiệc hai bên đều là do hai vợ chồng ông Tăng Kim Thống lo liệu. Gia đình Dương cảm nhận xui ra rất tốt nên cũng khuyên con trai sống sao cho phải đạo, đừng phụ lòng người ta. Trong tháng cuối thai kỳ, Tăng Thục Tường phải trải qua nỗi đau mất đi bố, cộng thêm việc sinh khó và đứa trẻ sơ sinh khó nuôi khiến cho cô rơi vào giai đoạn trầm cảm nhẹ. Bản thân mẹ Tường, bà Vương Tiêu Lan khi đó cũng xuống tinh thần trầm trọng. Chính do không ai phụ giúp nên công việc kinh doanh của gia đình trở nên bất ổn. Sau đó thì bà Lan bày tỏ ý định muốn con rể giúp gánh vác sự nghiệp vì trước sau gì tài sản của hai ông bà cũng thuộc về hai vợ chồng con gái Tăng Thục Tường. Tống Hoàng Dương tuy không có nhiều kinh nghiệm trong công việc kinh doanh nhưng đầu óc nhạy bén đã nhanh chóng vực dậy tình hình tài chính cho gia đình vợ. Sau lần này, bà Lan cũng an tâm giao phó quyền điều hành cửa hàng cho con rể. Tăng Thục Tường không tham gia gì vào việc làm kinh tế, cô ấy chỉ hàng ngày ở nhà chăm sóc con và lo chuyện bếp núc trong gia đình. Ban đầu, Dương rất vui vì được gia đình nhà vợ tin tưởng và cố gắng để trở nên giàu có và có địa vị trong xã hội hơn. Tuy nhiên, những thay đổi dần bắt đầu trong Dương khi vợ liên tiếp sinh hai người con gái. Bé gái thứ hai không hiểu lý do gì mà lại có một vết bớt lớn ở trên người, gây mất thẩm mỹ. Bản thân Dương thích con trai hơn, bởi theo tư tưởng của Dương, con trai mới là người nối dõi cơ nghiệp của mình, cũng sẽ là người phụng dưỡng hai vợ chồng lúc về già. Khi nhắc đến chuyện sinh con thứ ba với vợ, Tường tỏ vẻ lảng tránh, cô ấy từ chối vì sợ. Bác sĩ cũng đã khuyến cáo Tường không nên mang bầu lần nữa vì sợ sức khỏe không đảm bảo. Vấn đề con trai con gái khiến cho hai vợ chồng bắt đầu có khoảng cách với nhau. Dương không hài lòng vì vợ làm trái ý mình nên muốn làm khó cô. Dương cấm vợ không cho phép tự đi thực hiện các biện pháp tránh thai với hy vọng may mắn là họ sẽ có được con trai. Chính vì không sử dụng biện pháp tránh thai nên Tường lúc nào cũng muốn tránh né chuyện giường chiếu với chồng. Mỗi khi Dương chạm vào người vợ thì Tường lại viện cớ là mệt mỏi, né tránh hết khả năng có thể. Việc vợ cứ suốt ngày lạnh nhạt với mình như vậy khiến cho Dương có cảm giác bí bách trong người. Nhu cầu sinh lý không được giải tỏa làm cho Dương trở nên dễ cáu gắt hơn nhiều. Hai vợ chồng hễ chạm mặt nhau thì sẽ cầu nhau với nhau. Dương chú tâm vào công việc nhiều hơn, không quan tâm gì đến con cái. Có lần con đau cần đi viện gấp nhưng Dương không về, Tường phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Sự thân thiết giữa vợ và người hàng xóm Chu Tiền Vệ tạo cho Dương cảm giác khó chịu. Dương yêu cầu vợ phải biết để ý để tứ, tránh để người khác hiểu nhầm. Bản thân Tường chưa bao giờ tơ tưởng đến người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, nên đã thể hiện thái độ chống đối trước những nghi ngờ của chồng. Hiểu lầm không được giải quyết triệt để, cứ như thế, khoảng cách giữa hai người ngày càng tăng lên. Vì vợ không cho quan hệ tình dục hoặc là quan hệ một cách nhàm chán, như cho có thủ tục vậy, khiến cho Dương cảm giác rất bực mình. Dương hiện tại là trụ cột của gia đình, làm ra tiền và nuôi mấy miệng ăn nên bắt đầu tỏ ra quyền lực hơn trước. Dương chán cơm thèm phở, ra ngoài cặp kè với nhiều phụ nữ trẻ đẹp, ngoại hình bốc lửa. Viện lý do là công việc bận rộn, Dương càng hiếm khi về nhà. Gia đình tuy có tổng cộng là 4 thành viên, nhưng Dương dường như lúc nào cũng vắng mặt. Bản thân Tường cũng bắt đầu ngao ngán cảnh một nách hai con, nên đã đưa hai con về nhà mẹ đẻ, sống cho đỡ buồn hơn. Căn nhà khang trang của hai vợ chồng cứ như thế đã trở nên thiếu vắng hơi người và chẳng khác gì là căn nhà nhiều năm vắng chủ. Trong số những cô gái mà Dương cặp kè, có một người tên là Lưu Thiếu Hoa, năm đó 23 tuổi. Thời điểm quen nhau, Hoa đang là sinh viên đại học. Để có chi phí sinh hoạt, Hoa phải cố gắng vừa học vừa làm. Khi trở thành người tình bí mật của Dương, Hoa bắt đầu thay đổi, không còn lo bữa ăn hàng ngày như trước nữa, bởi hàng tháng cô đều nhận được khoản trợ cấp lớn. Vì Hoa đối với Dương rất ân cần về mọi mặt nên Dương rất thích. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Thiếu Hoa nhờ vào mối quan hệ của người yêu nên nhanh chóng có được việc làm với mức lương ổn định. Cả hai duy trì mối quan hệ mờ ám ở trong khoảng thời gian dài. Để tránh bị ai phát hiện và thuận tiện hơn cho việc ngoại tình, Dương đã đặc biệt thuê cho Hoa một căn nhà ở ngoại ô. Do vợ cũng không quan tâm đến việc mình đi đâu, làm gì nên Dương cũng chẳng quá lo lắng bị phát hiện. Một ngày, Lưu Thiếu Hoa thông báo với Dương là mình đã có thai. Dương rất vui mừng vì điều này và rất mong đó là một con trai. Trong quá trình này, Lưu Thiếu Hoa thường xuyên bị động thai nên cần thời gian ở nhà nghỉ dưỡng nhiều hơn. Hoa cũng nghỉ việc và bắt đầu ở nhà nhân tình bao nuôi. Bố mẹ Hoa cũng đã biết rõ con gái mình là tiểu tam nhưng hoàn toàn không can dự, còn ủng hộ cô giành giật Dương về tay mình. Đúng như mong muốn của Dương, Lưu Thiếu Hoa đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Điều này càng trở thành lý do để cho Dương bỏ bê vợ con mình hơn. Khi làm giấy khai sinh cho con, vì Dương và Hoa chưa phải là vợ chồng hợp pháp nên đứa bé chỉ có thể theo họ mẹ. Đây là vấn đề khiến cho cặp đôi bắt đầu có những xích mích xảy ra. Lưu Thiếu Hoa là một người phụ nữ có nhiều mưu kế. Cô ấy muốn chính thức trở thành vợ hợp pháp của Dương nên đã nhiều lần khuyên Dương bỏ vợ để đến với mình. Bản thân Dương tuy muốn cho con trai và nhân tình một danh phận rõ ràng nhưng cũng biết đến ơn nghĩa ngày xưa. Dương biết rõ ràng là chính nhờ gia đình vợ mình mới có được thành công như bây giờ. Dù gì đi chăng nữa thì mình đã từng yêu Tăng Thục Tường thật lòng, không phải nói bỏ là bỏ ngay lập tức được. Thời điểm Dương đang phân vân chẳng biết là quyết định như thế nào thì mẹ vợ bà Vương Tiêu Lan qua đời. Cú sốc lớn này khiến cho Tăng Thục Tường ngày càng trở nên tiểu tụy thấy rõ. Với tư cách là con rể cũng là trụ cột của gia đình, Dương phải đứng ra lo ma chay mồ mả cho mẹ vợ. Khoảng thời gian này Dương và vợ ở bên nhau nhiều hơn, nhìn thấy vợ hốc hác như vậy khác hẳn với hình ảnh trước kia khiến cho Dương có gì đó áy náy trong lòng. Trước kia Tường từng là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, gia thế tốt, nhiều thanh niên ở trong làng mong muốn có được. Nhưng Tường đã bỏ qua tất cả, từ ngoại hình cho đến gia cảnh nghèo khó của Dương, cô ấy không quan tâm đến mà yêu Dương một cách chân thành. Ông bà Tăng cũng chẳng phải đối đãi tệ gì với Dương, họ tin tưởng và chọn Dương làm con rể, giúp họ gánh vác công việc kinh doanh thay mình. Không những đối tốt với Dương, họ còn thiện chí giúp đỡ gia đình Xui ra rất nhiều. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, Dương cảm thấy mình thật không phải với vợ và gia đình vợ. Dương đã chủ động đề xuất hàn gắn tình cảm, đưa vợ và hai con về nhà sống chung với mình để bớt buồn. Lần này, Dương cũng giảm hẳn bớt thời gian cho công việc, ở bên an ủi vợ nhiều hơn. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng nhanh chóng lành lại như trước. Tăng Thục Tường, người đã trải qua nhiều biến cố liên tiếp, chỉ còn có chồng là bờ vai vững chãi để tựa vào nên càng tin tưởng chồng nhiều hơn. Cô ấy không hề phát hiện ra chồng mình đã ra ngoài làm nhiều chuyện xấu. Động thái hàn gắn với vợ của Dương tất nhiên là khiến cho nhân tình Lưu Thiếu Hoa tỏ ra không hài lòng. Lưu Thiếu Hoa nhận thấy mình sắp đánh mất đi Dương. Cô ấy bắt đầu làm căng hơn với mục đích giành lại Dương từ tay Tăng Thục Tường. Hoa gọi điện cho Dương nhiều hơn nhưng tần suất nghe máy lại rất ít. Đa số Dương thậm chí là còn cố tình tắt nguồn vì không muốn vợ phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của mình ở bên ngoài. Nhiều ngày Dương không đến thăm hai mẹ con Lưu Thiếu Hoa. Cô ấy sinh ra tâm lý bức bối, đã tìm đến nhà. Hoa giới thiệu mình với Tăng Thục Tường với tư cách là đối tác làm ăn của Dương. Tường vốn dĩ tin người nên không mảy may nghi ngờ. Khi nghe vợ nói rằng có đối tác làm ăn tên là Lưu Thiếu Hoa tới chơi thì Dương mới bất giác lo lắng, sợ câu chuyện mình ngoại tình bị bại lộ. Lúc đó không những danh tiếng bị ảnh hưởng mà mình còn trở nên mất niềm tin trong lòng vợ. Lưu Thiếu Hoa nhận thấy Dương đang có xu hướng thương vợ nhiều hơn mình, cô ấy bắt đầu tìm đủ mọi cách để có được sự chiều chuộng của Dương như lúc trước. Hoa lấy đứa con trai ra hăm dọa Dương, nếu như Dương không ghé thăm mình thường xuyên thì sẽ đến nhà tìm Tường và trình bày cho cô ấy biết tất cả sự thật là bấy lâu nay cô ấy đã bị chồng lừa dối. Không muốn vợ lại sốc tinh thần, Dương đồng ý với yêu cầu của nhân tình. Tuy nhiên, ý đồ của Lưu Thiếu Hoa nham hiểm hơn thế. Thứ cô ấy muốn là một danh phận rõ ràng chứ không phải suốt ngày làm tình nhân hờ của Dương. Đứa trẻ ngày một lớn, Hoa nói rằng nếu Dương không dứt khoát với vợ để lấy mình thì sẽ dẫn đứa trẻ đi nơi khác sinh sống. Sẽ chẳng bao giờ Dương còn được gặp lại đứa con trai nữa. Bản thân Dương tự nhận định rằng mình cần con trai nhiều hơn con gái. Từ trước đến giờ, Dương luôn hy vọng đứa con trai này sẽ lớn lên, thông minh, giỏi giang, phụ giúp mình kế thừa sự nghiệp và gia sản. Hơn nữa, mặc dù không còn giận vợ như trước, nhưng bản thân Dương vẫn chưa xem cô là tất cả. Một nửa trái tim của mình vẫn hướng về nhân tình Lưu Thiếu Hoa. Hiện tại, Dương rất phân vân với việc phải cân bằng giữa tình cảm giữa vợ và nhân tình. Dương từng đề cập với vợ rằng mình muốn sinh thêm con và kiếm con trai. Nhưng vẫn như những lần trước, Tăng Thục Tường từ chối. Cô ấy cho rằng bản thân biết tình hình sức khỏe sinh sản của mình như thế nào. Đồng thời, cô cũng muốn chồng thay vì cứ suốt ngày tìm kiếm con trai thì hãy dồn sự quan tâm đó cho hai cô con gái mà từ trước đến giờ Dương hoàn toàn ngó lơ. Dương thất vọng vì sự kiên quyết của vợ, tuy nhiên không tỏ thái độ giận dữ như trước kia nữa. Về vấn đề con trai, Lưu Thiếu Hoa khẳng định rằng nếu như Dương muốn thì cô ấy có thể sinh thêm cho Dương vài người con nữa mà không phàn nàn bất cứ việc gì. Chỉ cần Dương chấm dứt với vợ rồi cưới mình. Ngược lại, Hoa tuyên bố nếu như Dương muốn vợ thì đừng bao giờ tơ tưởng đến con trai và người kế thừa trong tương lai. Dương dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ làm sao cho chọn tình, chọn nghĩa, cho cả đôi đường. Mỗi khi ở cùng Lưu Thiếu Hoa, cô ấy tác động lên Dương, nói nếu như Dương không nhanh chóng đưa ra quyết định thì sẽ bỏ đi biệt tích, không một ai có thể tìm ra hai mẹ con mình được nữa. Hoa đưa ra phân tích cho Dương, nói Tăng Thục Tường nhất quyết không chịu sinh con trai, hai đứa con gái sau này cũng sẽ theo chồng, không thể nào giúp ích cho Dương, không thể phụng dưỡng cho Dương lúc tuổi già. Hơn nữa, Dương cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với Tăng Thục Tường và gia đình cô ấy, vì nhờ có Dương càng đáng nên sự nghiệp của họ mới không sụp đổ. Họ cũng là tự nguyện chấp nhận người con rể nghèo khó, không ai ép uổng gì cả. Nếu như cảm thấy không còn tình cảm thì Dương nên dứt khoát để cả hai bên được giải thoát. Lưu Thiếu Hoa khẳng định nếu như Dương và Tường ly dị thì cô ấy sẽ giúp cho Dương chịu trách nhiệm nuôi một đứa con gái, sẽ không để cho đứa bé chịu thiệt thòi. Thường xuyên bị Lưu Thiếu Hoa dùng lý lẽ tác động, Dương bắt đầu lung lay về mặt tinh thần, quyết tâm ly dị vợ ở trong Dương ngày một lớn hơn. Trở về nhà, Dương ngồi lại nghiêm túc nói với Tường về việc bản thân không còn tình cảm với cô nhiều như lúc trước, mong Tường thương và hiểu cho cảm xúc của mình. Dương còn bảo nếu như Tường và hàng xóm Chu Tiền Vệ thích nhau thì chi bằng cô hãy chấp nhận ly hôn để có thể tự do đến với Vệ mà không bị ai dị nghị. Sau khi nghe những lời này từ chính miệng chồng, Tường tỏ ra rất bất ngờ, nhưng cô ấy vốn dĩ không quát nạt hay cố gắng la hét thật to, làm lớn chuyện cho mọi người biết mà cư xử rất bình tĩnh. Tường khẳng định bản thân không có tình ý với ai cả, cũng không muốn ly hôn, cô ấy muốn con gái mình có được hạnh phúc và sống trong đầy đủ tình thương của bố mẹ. Tường không mong Dương nhắc đến chuyện này một lần nào nữa và cũng tuyên bố là sẽ không tiết lộ cho ai biết ý định này của đối phương. Kể từ lần mâu thuẫn đó, hai vợ chồng trở lại trạng thái lạnh nhạt như lúc trước. Tần suất Dương ở cạnh nhân tình và con trai ngày càng nhiều hơn. Có lần, Lưu Thiếu Hoa nói rằng cô ấy đến nhà tận mắt nhìn thấy Tăng Thục Tường nắm tay với người đàn ông, hai người nói cười vui vẻ, đối phương thậm chí là còn có những hành động cưng nựng Tường. Hoa cho rằng hành vi của họ rất bất thường, trông giống như là một cặp tình nhân hơn. Nghe lời nhân tình nói, Dương liền nghĩ ngay đến hàng xóm Chu Tiền Vệ, người thường hay tỏ thái độ quan tâm quá mức đối với vợ mình. Dương tin lời Hoa nói là sự thật, vì bản thân cũng tự cảm nhận được điều này từ rất lâu rồi. Một lần nữa, Dương đề cập đến chuyện ly hôn và giải thoát cho cả hai. Tuy nhiên, Tường vẫn khăng khăng cho rằng mình không ngoại tình, chắc chắn là không đồng ý chuyện ly hôn. Dương rất tức giận vì sự thiếu thành thật của vợ. Rõ ràng là cô ấy có tình cảm với hàng xóm Chu Tiền Vệ, tại sao lại không thừa nhận? Tại sao lại không chịu buông tay để giải thoát cho nhau? Dương nhắc đi nhắc lại chuyện ly hôn với vợ trong thời gian dài, khiến cô ấy rơi vào trạng thái bí bách. Trong một lần cãi nhau, Tăng Thục Tường bảo rằng bản thân biết rất rõ sự thay đổi của chồng. Cô ấy biết chồng lạnh nhạt với mình, muốn ly hôn vì đã yêu thương một người phụ nữ khác hơn mình nên mới nhất quyết như vậy. Tuy nhiên thì bản thân Tường cũng nhấn mạnh sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu như cô ấy buông tay đồng nghĩa với việc là các con lớn lên không hạnh phúc, bị bạn bè kỳ thị vì bố mẹ tan vỡ. Thêm nữa, Tường cũng không muốn phải chia tài sản của mình cho ai cả. Bởi có bố mẹ của cô thì Dương mới có được như ngày hôm nay. Nếu như ly hôn và chia tài sản thì đồng nghĩa với việc Dương tự do đi tìm tình yêu mới. Cô ấy không muốn để người phụ nữ nào khác nhàn hạ hưởng thụ thành quả lao động do gia đình mình gây dựng và tạo ra. Sau khi phát hiện vợ đã biết toàn bộ mọi chuyện xấu xa của mình, Dương cảm thấy bối rối. Lúc này, dưới tác động của nhân tình, Dương ngày càng trở nên thiếu tỉnh táo hơn. Dương suy nghĩ, nếu như là có một ngày vợ công bố chuyện mình ngoại tình ra bên ngoài thì bản thân sẽ gặp bất lợi. Nếu như cứ duy trì cuộc sống hôn nhân nguội lạnh như vậy thì chắc chắn sẽ không phải là cách. Trong khoảng thời gian này, Dương đã có những sai phạm trong nguyên tắc làm ăn. Những bí mật này hiện tại vợ cũng nắm rõ. Dương đoán Tường sẽ dùng điểm yếu này để điều khiển mình, khiến mình trở thành quân cờ trong tay cô ấy. Dương lo lắng sự tồn tại của vợ chỉ làm cho mình thiệt thân. Dương cho rằng nếu như mình không ra tay trước thì vợ sẽ là người chiếm thế thượng phong, dần dần mình sẽ mất hết tất cả. Nếu không tiền, không quyền lực thì Lưu Thiếu Hoa cùng con trai cũng sẽ bỏ đi. Hai đứa con gái từ trước đến giờ Dương không có thiện cảm, dĩ nhiên là chúng sẽ theo mẹ mà hắt hủi mình. Chăn trở về những suy nghĩ này đã khiến cho Tống Hoàng Dương bắt đầu biến chất. Hắn ta từ một người thanh niên lương thiện với ý chí tiến thủ đã bị phần tối lấn át. Dương tin rằng bản thân cần phải hành động để có thể không phải lo lắng những thứ vốn thuộc về mình bị mất đi. Dương tìm đủ mọi cách để khiến vợ biến mất khỏi cuộc đời. Điều này đồng nghĩa với nỗi lo của mình cũng sẽ không còn nữa. Dương tìm kiếm ở trên mạng những vụ án giết vợ, tìm hiểu cách thức hung thủ thực hiện, cố gắng làm sao cho không ai biết được sự thật bên trong. Biết vợ thường xuyên mất ngủ do di chứng trầm cảm sau sinh, Dương định đầu độc cô ấy bằng thuốc ngủ liều lượng lớn. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại, Dương cảm thấy phương án này không an toàn, bởi vì từ trước đến giờ, mọi người đều biết rằng Tường rất kỹ tính, cô ấy rất tỉ mỉ và cẩn trọng trong tất cả mọi chuyện. Ngoài ra, cô ấy có một người bạn thân là bác sĩ. Người bạn thân này thường xuyên tới nhà chơi và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của Tường. Nếu như làm cách này thì rất dễ bị bại lộ. Dương lại tiếp tục một suy nghĩ khác, đó là lừa vợ đi đến ngôi chùa trên núi, nơi cô ấy thường xuyên đến cầu nguyện an lành cho gia đình. Đối với cách này, Dương cũng cho là không ổn. Lý do là từ trước đến giờ, Dương luôn phản đối chuyện vợ đi chùa, luôn từ chối tất cả đề nghị đi chùa cùng với cô ấy. Việc Dương chủ động rủ đi chùa chắc chắn sẽ khiến Tường sinh nghi và đề phòng mình hơn. Dương Xem phá án nhiều đến mức bị ám ảnh, hắn muốn sát hại vợ đến mức ở trong mơ cũng thấy mình đang lập kế hoạch ra tay. Ngày 6 tháng 10 là một ngày công việc kinh doanh của Dương không thuận lợi, lại thêm bị nhân tình Lưu Thiếu Hoa càm ràm về chuyện ly hôn với vợ để đến với cô. Tâm trạng của Dương chán nản nên trên đường đi làm về đã ghé ngang qua quán nhậu để uống một ít rượu. Dương vốn tửu lượng cao nên không dễ gì say, tuy nhiên thì có rượu vào khiến cho hắn cảm giác lâng lâng khó tả. Lúc về đến nhà là khoảng 22 giờ, nhìn thấy vợ ở trong bộ váy ngủ phong phanh khiến cho Dương bị kích thích. Dương chạy tới ôm chầm lấy vợ rồi kéo cô vào trong phòng ngủ riêng của hai vợ chồng. Lúc này, hai cô con gái nhỏ cũng đã ngủ say ở phòng bên cạnh nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tăng Thục Tường không có bất cứ hành động phản kháng nào, nhưng cô ấy cũng không mảy may nhiệt tình với việc quan hệ tình dục cùng chồng. Dương đang lúc nồng nhiệt, nhưng vợ thì ngược lại, cô ấy bảo Dương mau nhanh lên để mình còn sang phòng ngủ cùng với các con. Biểu hiện gương mặt nhăn nhó của vợ khiến cho Dương không hài lòng, nhưng hắn vẫn tiếp tục vì chưa thỏa mãn được dục vọng của mình. Giống như những lần quan hệ với nhân tình Lưu Thiếu Hoa, Dương đã không ngừng ngắt nhéo chân, tay, má và cắn yêu vào cổ vợ. Dương thực hiện các động tác bạo dâm khiến cho vợ đau đớn, cô ấy tức giận và nói rằng mình không phải là gái làng chơi, nếu như muốn có cảm giác trụy lạc thì hãy tìm đến họ và buông tha cho mình. Lúc này Dương có nhắc đến chuyện ly hôn, hắn hứa là nếu như đồng ý ly hôn thì sẽ buông tha cho cô, không hành hạ cô theo cách này nữa. Nhắc đến chuyện mà mình không muốn, Tường khó chịu, giãy nảy, cô cố gắng hết sức để đẩy chồng ra khỏi người mình. Hai bên cứ như thế xảy ra xung đột, trong cơn phẫn nộ, Dương quyết định sát hại vợ. Từ khoảng thời gian nảy sinh ra ý tưởng cho đến khi hành động chỉ mất chưa đầy 2 phút, Tăng Thục Tường vốn chân yếu tay mềm nên không thể nào bật lại chồng. Vì Tường đang trong tư thế nằm ngửa, còn Dương thì kẹp hai chân ngang người cô nên cô khó thoát khỏi sự khống chế của Dương. Cứ như thế, cơ thể cường tráng của Dương đã đè lên ngực Tường, dồn hết lực vào hai tay, siết cô bằng một lực cực mạnh. Cuối cùng thì Tăng Thục Tường tử vong do ngạt cơ học. Sau khi thấy vợ nằm bất tỉnh, Dương hoàn toàn không lo lắng mà ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì từ trước đến giờ hắn đã có ý định khiến cho cô biến mất khỏi cuộc sống của mình, không còn vật cản nào nữa. Có điều nước đi này đến quá bất ngờ và hắn cũng chẳng tin nổi mình đã gây án thành công nhanh chóng đến như vậy. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Dương dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ cách qua mặt mọi người về cái chết của vợ. Dương quyết định khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài cho vợ. Đến khuya, khi mà ở trên đường không còn ai thì hắn chở thi thể vứt tại bụi rậm ở bên mép đường. Trước đó để tăng thêm tính thuyết phục hơn, Dương đã cố tình ngắt nhéo thi thể vợ, khiến cho thi thể trở nên tàn tạ, kiểu như là cô ấy bị xâm hại tình dục dã man. Cũng không quên tốc váy vợ lên và cởi quần nội y của cô vứt sang một bên. Dương cố tình cởi bỏ trang sức là sợi dây chuyền vàng và chiếc đồng hồ mà vợ luôn đeo bên mình. Âm mưu của hắn chính là tạo ra ảo giác đây là một vụ án cướp giật và tấn công tình dục. Tối ngày hôm đó, Dương giả vờ gõ cửa vài nhà hàng xóm, diễn vở tuồng đi tìm vợ để khiến mọi người tin rằng sự sốt sắng của mình là thật. Dương tính toán mọi thứ rất kỹ, nhưng hắn lại quên đi việc trước đó mình đã quan hệ tình dục với vợ. Chính chi tiết này đã hoàn toàn lật lại toàn bộ lời khai mà hắn đã cung cấp cho cảnh sát. Sau lời khai của Tống Hoàng Dương, cảnh sát cũng đã có được một cuộc điều tra nhanh chóng với gia đình của Dương. Gia đình Dương xác nhận về hoàn cảnh gặp gỡ và yêu nhau giữa con trai và con dâu. Họ thừa nhận con dâu và gia đình Xui Gia đối đãi với mình rất tốt. Họ biết thân phận của mình ở đâu nên nhiều lần khuyên con trai sống sao cho phải đạo. Về vấn đề của vợ chồng Dương và Tường gặp trục trặc, gia đình ông bà Tống ở xa không nghe hai con đề cập đến. Họ không rõ, cứ ngỡ là bấy lâu nay các con và cháu nội của mình vẫn sống ấm êm, hạnh phúc. Tăng Thục Tường dường như che giấu rất kỹ chuyện gia đình mình gặp trục trặc. Cô ấy chưa từng phàn nàn hay kể xấu chồng. Tuy nhiên thì dưới góc nhìn của hàng xóm gần nhà, hơn ai cả, họ đã biết từ lâu cặp đôi đã cơm không lành canh không ngọt. Nhưng vì Tường không chia sẻ nên họ cũng ngại hỏi. Nhân tình Lưu Thiếu Hoa cũng bị cảnh sát thẩm vấn. Lưu Thiếu Hoa khai với cảnh sát rằng mình và Tống Hoàng Dương đã cặp kè từ lâu, họ sống với nhau như vợ chồng trong khoảng thời gian dài. Lưu Thiếu Hoa xác nhận bản thân có xúi giục Dương bỏ vợ bỏ con để đến với mình, nhưng hoàn toàn không đề xuất Dương hành động bằng cách giết người. trong cuộc điều tra chuyên sâu, cảnh sát không thu thập được bằng chứng nào chỉ ra Lưu Thiếu Hoa là đối tượng đứng đằng sau âm mưu cùng với Tống Hoàng Dương sát hại vợ mình. Trong lời khai, Tống Hoàng Dương không hề đề cập đến việc Lưu Thiếu Hoa cổ súy mình làm điều tàn độc với vợ. Lưu Thiếu Hoa cuối cùng được kết luận là không có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân Tăng Thục Tường. Trong phiên tòa trung thẩm diễn ra vào tháng 1 năm 2010, Tống Hoàng Dương bị tòa án cáo buộc hành vi cố ý giết người. Kết quả là bị kết án tử hình. Án được thi hành vào tháng 12 cùng năm. Tống Hoàng Dương thừa nhận mình đã nhiều lần âm mưu sát hại vợ nhưng không thành công. Hắn cũng đã nắm rõ luật và biết chắc hành vi của mình nếu như bị lật tẩy thì sẽ bị trừng phạt như thế nào nên không phản kháng. Tống Hoàng Dương thể hiện thái độ ân hận vì hành vi độc ác của mình trước tòa. Hắn không mong sự tha thứ của gia đình vợ cũng như gia đình mình, chỉ mong được gặp mặt người con trai lần cuối. Tống Hoàng Dương căn dặn rất kỹ nhân tình của mình, mong cô ấy dùng số tiền trước giờ mình chu cấp, bán căn nhà mình mua cho, đưa con đến một nơi thật xa để sinh sống. Dương không muốn con trai biết gì về người cha tội lỗi của mình. Thái độ của Dương lúc đó đã khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa phẫn nộ. Hắn luôn miệng nhắc đến đứa con trai với nhân tình, hoàn toàn không để tâm chút gì đến hai cô con gái cầm di ảnh của vợ ngay trước mặt. Sau tất cả, nhiều người cho rằng động cơ của Tống Hoàng Dương nhẫn tâm sát hại người vợ Tào Khang của mình chỉ vì đứa con trai mà hắn ta xem là báu vật, là tương lai của mình. Bản thân Tống Hoàng Dương có lẽ đến lúc chết vẫn không thoát khỏi tư tưởng trọng nam khinh nữ ở trong đầu mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.